Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, đệ 1164 chương đối thượng. Người này còn không phải là Thẩm Tâm sao? Đương Thẩm Tâm ánh mắt thấy được kia chương trắng nọn thả mỹ lệ mặt thời điểm. Con ngươi tức khắc hiện lên một mặt ghen ghét. Đồng thời căm ghét chi ý thập phần rõ ràng. Trước tiên nhịn không được sở soạn, chính mình gặp ghê hình rất là khủng bố mặt. Vì thế trong lòng ghen ghét càng là nồng hậu. Vài bước liền nhanh chóng đi tới cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi nữ hài bên cạnh. Ai dám ở Thẩm gia nháo sự? Thanh âm nghiêm khắc vô cùng. Thẩm tiểu thư, quầy cô nương nhìn thấy Thẩm Tâm lại đây. Lập tức cúi đầu, làm như tỏ vẻ tôn trọng. Kỳ thật không nghĩ làm đối phương nhìn đến chính mình mặt. Chỉ cần là Thẩm gia làm việc người liền biết. Thẩm Tâm đối với những cái đó mạo mỹ hơn nữa làn da cực kỳ tốt nữ hài có một loại chấp nhất chán. Ghét, thậm chí có còn sẽ bị nàng vô duyên vô cớ tìm cha nhục mạ. Tất cả mọi người đều biết là bởi vì Thẩm Tâm kia trương dữ tợn đốt chọi mặt. Bao nhiêu người nhìn thấy đều nhịn không được toát ra một tia ghê tởm. Thậm chí nàng chỉ cần đỉnh gương mặt này đi ra ngoài. Bao nhiêu người cười nhạo nàng. Đương nhiên bọn họ cũng biết tạo thành tiểu thư mặt biến thành như vậy bộ dáng. Chính là tạo thành miên thành sự cố Bạch Linh. Đáng tiếc, đã từng mỹ lệ dung mạo. Hiện giờ như thế khủng bố. Bọn họ những người này không dám cùng chi đối diện. Nghe nói Thẩm tiểu thư ba chữ. Bạch Linh lập tức quay đầu. Nhìn thấy người tới dung mạo tận hủy. Nhưng dù vậy. Nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này còn không phải là năm đó đi theo Thẩm Đằng Phi. Cái kia Thẩm Tâm sao? Thẩm Tâm không nghĩ tới cái này mỹ lệ nữ hài cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Nghĩ đến chính mình dung mạo, trong lòng càng là lửa giận nhảy lên cao. Nhìn cái gì mà nhìn? Tin hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thẩm Tâm ác độc nói. Thực sự có cái loại này muốn đem cặp kia mỹ lệ đôi mắt đào ra xúc động. Nói chuyện như vậy độc. Cùng ngươi dung mạo quả nhiên xứng đôi. Bạch Linh nói xong quay đầu. Tiếp tục nhìn quầy người trên. Nếu không nói cho ta Thẩm Minh Tâm ở kia. Ta liền chính mình đi tìm. Nói xong muốn hướng tới kia cao ốc bên trong mà đi. Thật to gan, cư nhiên dám làm lơ nàng. Dám nói nàng dung mạo. Thẩm Tâm khó thở công tâm chém ra một cái tràn ngập lực lượng nắm tay. Oanh một chút, một cổ thật lớn năng lượng liền hướng tới Bạch Linh bề mặt mà đến. Nào tưởng Bạch Linh rất là dễ dàng liền né tránh. Ngươi, buồn cười. Ngươi tới, cho ta đem nàng bắt lấy. Thân là Thẩm gia tiểu thư, hơn nữa lại là quan hệ cao cấp dị năng giả. Tuy rằng dung mạo không có, đúng là bởi vì như vậy, nàng những cái đó thúc thúc bá bá ấy náy dưới càng là sủng nịch nàng. Liền Thẩm gia lão gia tử cũng sẽ không dễ dàng trách móc nặng nề nàng. Hơn nữa mấy ngày nay về Bạch Linh tạc miên thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sự tình. Thẩm Minh Tâm thúc bá có quang minh chính đại lý do đuổi giết Bạch Linh đám người vì bọn họ mất đi. Hài tử báo thù, Thẩm Tâm trong lòng khiêng cừu hận mới có thể phát tiết. Trên cơ bản ở Thẩm gia trừ bỏ Thẩm Minh Tâm ở ngoài. Nàng cũng là duy nhất một cái dám ở Thẩm lão phu nhân trước mặt gọi nhịp người. Lúc trước Thẩm lão phu nhân che chở cái kia không quen biết Bạch Linh. Sau lại ra miên thành sự tình. Thẩm ra những người khác tự nhiên có thể lấy chuyện này nói Thẩm lão phu nhân. Cũng coi như là Thẩm lão phu nhân lưu tại trong tay bọn họ nhược điểm mà ni hơn nữa Thẩm Minh Tâm. lại cứu Bạch San, vẫn luôn nở Thẩm gia. Bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tuy rằng không có gặp qua Bạch Linh muội muội, Bạch San ảnh chụp, nhưng Thẩm Minh Tâm nhất ý cô hành kêu mất trí nhớ Bạch San, vì Bạch San lại nhiều một cái nhược điểm ở Thẩm Đằng Phi trong tay. Nợ mới nợ cũ cùng nhau, Thẩm Minh Tâm cùng Thẩm lão phu nhân ở Thẩm gia địa vị thẳng tắp giảm xuống. Nếu không có cố Thẩm Minh Tâm cùng Ôn Như Ngọc quan hệ phỉ thiện, chỉ sợ bị sắp khống chế Thẩm gia Thẩm Nghiệp Hạ đuổi ra đi. Hết chương.